Su su đừng khóc, chương 18, góc truyện audio.com. Ba chờ tôi tới trường. Ở cổng tôi đã thấy Lãm và Long chờ sẵn, vẻ rất sẵn sàng vào cuộc. Chỉ có tôi là mặt mày cứ đăm đăm lo lắng. Mấy giờ thì ba đón? Bác khỏi đón, cháu đưa su su về. Long nhanh nhảu nói với ba tôi. Và ông nghe thế thì gật đầu. Dặn dò tôi cố thi cho tốt. Cuộc thi vòng 1, toàn trường gồm 8 nhóm tham gia. Chia thành 2 khu, mỗi khu thi có 4 đội. Tính theo điểm giành được, đội nào cao nhất trong lượt thi vào vòng chung kết. Nhóm Hương Kim thi khác khu với nhóm tôi. Cô thì chúng tôi phải đối đầu nhau rồi. Môn thi đầu tiên, là câu hỏi tổng quát. Phần này đội của tôi chỉ có đúng 5, 10 câu. Ạc ạc, mày học kiểu gì mà chiến tranh biên giới năm mấy cô nhớ? Tao nhớ lộn, nhưng mày cũng trả lời sai câu tác giả bài thơ Chinh Phụ Ngâm gì. Nhưng mấy câu mày cô nhớ cái gì hết? Để tụi nó, bọn họ cứ cãi nhau như hai con vịt trời. Thiệt là nhức đầu, tôi cũng trả lời sai một câu. May mà họ cô quay qua mắng tôi. Cô thì tôi lại mất hết tinh thần cho môn thi kế. Đây là sở trường của tôi. Câu hỏi IQ, Lãm lẫn Long đều sốt ruột và cứ hỏi tôi là đã học hết các câu. Trong quyển sách họ đưa chưa? Tôi cười cười, vì thực ra, tôi có học gì đâu. IQ mà học thuộc á, 10 câu hỏi IQ. Tôi đáp đúng cả 10, và luôn là người bấm chuông trước tiên. Tuy nhiên có một câu do Long lục chụp thế nào mà bị phạm quy. Bấm chuông trước khi câu hỏi kết thúc. Vì vậy, chỉ có 9 điểm TT kết thúc phần thi này. 2L nhìn tôi cực kỳ ngưỡng mộ, đôi khi cũng nên cảm ơn dòng họ nhà ông nội. Đúng là tao cô chọn sai người. Lãm hén, Long suýt xoa và dâng cho tôi ly nước trà đá. Còn lấy quyển tập quạt quạt cho tôi nữa. Tự nhiên tôi thấy mình thật là vĩ đại làm sao, lát nữa, cố chạy nhanh là mình ăn chắc rồi. Giờ đến phần chạy à, hít hít thế là tôi trở lại trạng thái căng thẳng. Dù đã tập cũng nhiều buổi rồi. Tôi nhìn đồng hồ, 10 giờ 20, đu đu chắc cô đến đâu. Chỉ còn cách trông cậy vào lá bùa của ông thôi. Cái gì đó, giọng Lãm tự nhiên vang lên bên tai. Làm tôi giật mình, đánh rơi lá bùa xuống đất. Lãm ngó theo nó và cúi xuống nhặt. Cái này bùa à, Ti ti, tôi giật lại lá bùa và cho vào túi. Cố tự trấn an mình, cuộc thi chỉ là phong trào thôi. Vậy mà tôi cứ như đi thi đại học. Lãm bỗng siết tay tôi. Đừng sợ, chạy phần xuân thoải mái thôi. Tôi và thằng Long sẽ bù. Cô biết có phải vì câu đó của cậu ấy cô, mà tôi thấy giải tỏa được chút đỉnh. Môn thi kinh khủng diễn ra trong sự reo hò của các học sinh cổ động. Chúng tôi chạy tiếp sức cho nhau 3 đoạn, tổng chiều dài 600 mét. Tôi chạy đoạn đầu tiên, chậm áp chót, hích hích. Khi tôi trao cây cờ cho Long, thì hai đội kia đã đi trước một quãng rồi. Nhưng cậu ấy tăng tốc và vượt một người. Rồi đến phần Lãm, cậu ấy lên nước rút và về đích trước tiên. Giành điểm 10, tuyệt vời làm sao, một đám 6, 7 người cô biết là ai bu lại tung hô 2L. Còn tôi bị vứt ra một xó. Vừa nãy là anh hùng. Giờ chẳng là cái gì. Nói như cách của đu đu đời là thế. Nhóm 08 của ba chúng tôi được 24 điểm. Dẫn đầu, nhóm 13 bám sát với 23 điểm. Phần thi cuối văn nghệ. Dẫu đã xong trách nhiệm của mình. Nhưng vì quy định của hội thi là cả ba phải tham gia hết. Nên tôi rụt rè khều vai Lãm. Này các cậu định hát bài gì để tớ con nhép theo. Nhép cô được, dễ phát hiện và sẽ bị trừ điểm. Xuân múa minh họa, hiểu cô, hà, chuyện này còn kinh khủng hơn việc chạy hồi nãy nữa. Múa là múa thế nào? Ôi bà ơi, đù đù ơi, ông ơi, cứu, nhưng bà bài gì, em đi chơi thuyền, ạc ạc ạc, họ cô còn bài nào khác để chọn hay sao? Tôi cây âu múa, khi MC gọi tên nhóm tôi, hai người kia phải gần như van xin tôi. Họ an ủi rằng, chỉ việc ra cô tay cô chân một lúc thôi. Nếu cô phải vì uổng ba phần thi vừa qua, tôi đã nhất định bỏ về. Đành liều thôi, cách chương.